Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 524, công tử. Tên Ngọc Trần, Ngọc Trần đám người hiện thân ở giữa không trung, lập tức đưa tới những cái kia còn sống sót dị đại lục thiên tài chú ý. Bọn hắn cái này đều là trừng lớn cặp mắt, kinh ngạc nhìn xem Ngọc Trần đám người. Không thể tin được mắt mình, bọn hắn tất nhiên có thể cảm nhận được Ngọc Trần đám người thể nội lực lượng cường đại. Bất quá đối với Đường Tam bọn hắn cảm giác nhiều nhất cũng bất quá chỉ là cùng bọn hắn không sai biệt lắm thực lực mà thôi. Cũng coi là thiên tài, bất quá chỉ bằng dạng này thực lực, liền có thể một chiêu diệt sát đầu kia không biết rõ sống bao lâu đại xà. Trọn vẹn không có khả năng, bởi vì bọn hắn nhiều như vậy người, còn bị cái kia áo xanh đại xà một quyền oanh sát hơn phân nửa. Bọn hắn lác đác mấy người, làm sao có khả năng tính làm đến. Bất quá sự thật liền bày ở bọn hắn trước mắt, áo xanh đại xà chết rồi, liền chết tại trước mặt bọn hắn chút ít tuổi tác thoạt nhìn tuyệt sẽ không vượt qua 15 tuổi. Trong tay thiếu niên, cái kia đã chuẩn bị bóp nát ra ra ban cho hắn hộ thân bảo vật thanh niên. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế biến đổi lớn, một thời gian cũng là tâm thần chập chờn, chấn động không thôi, bất quá hắn so người khác muốn tốt một chút, không một cái trong thoáng chốc liền khôi phục lại. Thanh niên kia con mắt chuyển động, ý niệm trong lòng vang lên, tuy là không biết rõ đối phương sử dụng thủ đoạn gì. Nhưng cái kia thực lực cường đại áo xanh đại xà là chết tại trong tay đối phương không thể nghi ngờ. Cái này đủ để chứng minh thực lực đối phương rất mạnh. Bất quá đối phương niên kỷ nhỏ như vậy, muốn đến là mới vừa xuất thế không lâu, liền tới nơi này lịch luyện, đánh sát thanh y đại xà khẳng định không phải chính bọn hắn lực lượng. Nói không chừng giống như hắn, là có gia tộc trưởng bối ban thưởng bảo vật. Nghĩ đến bảo vật, thanh niên suy nghĩ hoạt lạc, không để lại dấu vết nhìn một chút phía dưới rơi rụng tại thanh xà thi thể. Chính giữa cuộn tại một cái ngọn núi, trang diện 10 điểm tráng lệ, tuy là thanh niên không dám đối Ngọc Trần đám người động thủ. Bất quá xuất thủ nhặt chỗ tốt, lại thừa cơ đào tẩu, cũng không tệ ý nghĩ, thanh niên liếc qua Ngọc Trần đám người. Gặp bọn họ thật đang cười nói chuyện, trong lòng hơi động, liền muốn phi thân đi thu lấy cái kia đại xà thi thể. Bất quá đột nhiên, thanh niên trong lòng giật mình, cấp bách dừng lại chính mình bước chân, chợt mặt mũi tràn đầy mồ hôi, bất ngờ xông ra, bởi vì đối phương người bên trong, một người dáng dấp phổ thông bàn tử, thể nội lực lượng đột nhiên phóng thích. Một cỗ 10 điểm nóng rực năng lượng nháy mắt quét sạch toàn bộ bầu trời. Chợt cái kia mập mạp quanh thân chẳng biết lúc nào, tự nhiên bốc lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, tựa như một đạo sáng chói lưu tinh, trên không trung ma sát ra một chuỗi hỏa diễm, theo giữa không trung cực tốc hạ xuống mà đi. Mục tiêu thật sự là cái kia áo xanh đại xà thi thể. Người này chính là đối cái kia áo xanh đại xà thịt rắn thèm thuồng không thôi Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn thả ra chính mình Phượng Hoàng võ hồn, toàn thân tinh túy Phượng Hoàng hỏa diễm lực lượng, tự nhiên không phải phổ thông hỏa diễm có thể sánh ngang. Những cái kia dị đại lục người lập tức đều bị khiếp sợ. Vốn cho rằng từ đối phương phóng thích lực lượng đến nhìn, cùng bọn hắn khoảng cách không lớn. Không hề nghĩ rằng những người kia thiếu niên nhân bên trong chỉ là tùy ý một người xuất thủ, liền để bọn hắn xấu hổ không thôi. Có kiến thức không tệ người đã nhận ra Mã Hồng Tuấn quanh thân hỏa diễm chính là Phượng Hoàng hỏa diễm, trong mắt càng là kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn hắn nhưng không có nghe nói có dạng này một nhóm cường đại thiếu niên thiên tài nhân vật. Tám cái dị đại lục người tuy là cũng là thiên địa cấm kỵ giải trừ về sau mới có khơi thông. Bất quá lại không trở ngại trong bọn họ tin tức truyền bá tốc độ. nguyên cớ có 10 điểm nổi danh thiên tài, rất nhiều người vẫn là biết. Chẳng lẽ người này liền là sở trường sử dụng hỏa diễm vị kia đấu phá đại lục thiếu niên thiên tài? Trong đám người có người suy đoán nói, không kềm nổi nói ra miệng. Bất quá hắn lời kia vừa thốt ra, liền là trêu chọc đến mọi người mắt trắng. Dĩ nhiên không phải, vị kia chuyên dùng dị hỏa công tử thế nhưng là cái này người độc lai độc vãng. Làm sao lại cùng người đồng hành? Hơn nữa thu lấy cái kia đại xà thi thể sự tình, hắn cũng sẽ không đi làm. Có người lập tức phản bác, còn lại dị đại lục người đều là nhẹ gật đầu. Chính xác như thế, như những cái kia nổi danh thiên chi kiêu tử, cũng sẽ không làm như thế mất mặt sự tình. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên đánh giá trước mặt những cái này còn sống sót dị đại lục người. Chỉ là cho Lang Vương U Minh một cái thể xác. Lang Vương U Minh lập tức ngầm hiểu, đi ra đến trầm giọng nói ra, nhà ta Ngọc Trần công tử chém giết cái này nghiệt xúc, cứu các ngươi một mạng, các ngươi có phải hay không muốn cảm tạ một phen? Những cái kia dị đại lục người đồng thời chớ lên tiếng. Trong đầu nháy mắt hiện lên một chút tin tức, chợt sắc mặt đều là một khổ, nguyên lai bọn hắn gặp được là Ngọc Trần. Ngọc Trần danh tiếng đã tại Linh Sơn vực truyền bá ra, hơn nữa theo những cái kia sống sót dị đại lục người hướng mật tàng bảo địa chỗ sâu tiến lên, Ngọc Trần tên tuổi cũng là theo đó truyền bá ra. Tuy là vẫn chỉ là một cái tiểu phạm vi, bất quá cái này một nhóm người vừa đúng liền nghe nói qua Ngọc Trần danh tiếng. Lúc này mọi người thấy Lang Vương U Minh, lại nghĩ tới phía trước đối phương một chiêu diệt sát đầu kia mạnh thật to rắn, đều là hiểu được, bọn hắn là đụng phải đại nhân vật, nguyên lai là Ngọc Trần công tử, cửu ngưỡng đại danh, đây là chúng ta ở chỗ này tìm kiếm được một chút bảo vật, liền xem như Ngọc Trần công tử đối chúng ta ân cứu mạng. Có cái kia ngay thẳng người, cùng bên cạnh mình bằng hữu trực tiếp móc ra chính mình một nửa vốn liếng, một mặt thịt đau nói ra, Ngọc Trần tại Linh Sơn vực hành động, bọn hắn thế nhưng là biết nhất thanh nhị sở, nguyên cớ không dám có bất kỳ bất kính ý nghĩ, hơn nữa Ngọc Trần cũng chính xác là cứu bọn hắn một mạng. Hao tài tiêu tai, không thua thiệt, nếu như không phải Ngọc Trần một chiêu diệt sát đầu kia nghiệt xúc, bọn hắn nói bất đắc dĩ trải qua không còn tính mạng. Tài bảo tất nhiên tốt, nhưng nếu là không còn tính mạng, nhưng là không còn có cái gì nữa. Bọn hắn cũng không phải xuẩn tài. Phân rõ, Ngọc Trần thấy thế cười nhạt một tiếng. Những người này có thể so sánh bên trên một lần người thức thời nhiều. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Toàn bộ tiếp nhận trước mặt những người này đưa ra bảo vật. Thu được kim hồn tệ 88.888 mai. 2. Thu lấy một loại trước mặt những người này đưa ra bảo vật. Lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp cộng 1. 3. Giết người đoạt bảo. Lấy được đến ban thưởng cao cấp tà ma vũ khí 1 chuôi. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên đi ra hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Bất quá hắn nao nao phía sau, liền phản ứng lại, Ngọc Trần lập tức liền làm ra lựa chọn, chậm chậm mở miệng nói, diệt sát đầu này nghiệt xúc, bởi vì nó đối ta hành hung mà thôi, cứu ngươi nhóm bất quá là một cái nhấc tay, bất quá đã các ngươi tạ ơn ta, ta liền nhận lấy một nửa đồ vật đi. Ngọc Trần lời nói để những cái kia vốn là đã làm tốt đánh ra máu chuẩn bị người đều là ngây ngẩn cả người. Cái này như thế nào cùng trong truyền thuyết không giống nhau a? Đây là cái kia trong truyền thuyết bá đạo giết người không chớp mắt sát thần Ngọc Trần sao? Rõ ràng chỉ cần bọn hắn đưa ra một nửa đồ vật, đây là thật giả? Bất quá bọn hắn nhìn Ngọc Trần lời nói chân thành, không giống giả mạo, đều là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng không khỏi đến bắt đầu vui vẻ. Nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt cũng không giống lúc trước dạng lăng lệ, tuy là bọn hắn nguyện ý vì mình tính mạng trả giá tài bảo, nhưng mà có thể tiết kiệm đến, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Đồng thời bọn hắn trong nội tâm đối Ngọc Trần, đúng là từ đáy lòng dâng lên một tia lòng cảm kích. Cuối cùng mất mà trả lời đến, là một loại khó nói lên lời cảm giác. Bất quá trong đó, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là thu được Thánh Bảo Long Khởi Hoa thanh niên. Trong lòng của hắn, sợ hãi không thôi, theo làm một đạo lời nói, ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.